sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Vân Tô tắm rửa xong thay đổi thoải mái ở nhà phục cho chính mình vọt một ly cà phê liền đi thư phòng làm công. Phòng môn không quan trọng, bên tai thường thường có thể truyền đến Hạ Dương chơi game thanh âm, hoặc cùng trò chơi đồng đội cãi nhau, hoặc trò chơi thua thắng kêu lây buổi tối ngủ. Hạ Dương cấp Thích Vân Tô giảng hắn ở trong trò chơi hố người cùng bị hố những cái đó sự. Trong ổ chăn ôm nhau, vây quanh cánh tay, ôn hòa hiền hậu hơi thở, ngủ trước nỉ non cùng sáng sớm tỉnh lại lười biếng, một ngày bắt đầu và kết thúc trung gian có mộng cùng sinh hoạt. Cỡ nào tốt đẹp, Hạ Dương công tác là trực ban 2 ngày hưu 1 ngày, tới rồi 1 năm chi mặt tuyên truyền pháo hoa pháo trúc phòng bị chỉ nam là tất yếu nhiệm vụ, tìm miêu trảo xà là ngẫu nhiên công tác nhạc đẹp. Thích Vân Tô còn lại là xã giao nhiều, bởi vì công khai từ chức tin tức từ chức cơm một đợt lại một đợt, giao tiếp công tác ngược lại bởi vì trải qua quá một lần càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khoảng cách trừ tịch thời gian là đặt ở trong văn phòng từng ngày hoa rớt nhật trình biểu. Cuối cùng một ngày công tác Thích Vân Tô thu thập chính mình tư nhân vật phẩm khi cầm nhật trình biểu nhìn hồi lâu. Đếm ngược Tết âm lịch tiến đến đại khái là 7-8 tuổi trước kia sẽ làm sự, khi đó Tết âm lịch đại biểu quần áo mới, công viên giải trí, pháo hoa cùng hội chùa. Bất quá đương Tết âm lịch bắt đầu đại biểu phiếu điểm triển lãm sân khấu thời điểm, đếm ngược liền không cần thiết. Thích Vân Tô rời đi công ty, đem kia chương nhật trình biểu bỏ vào văn phòng máy nghiền giấy. Hạ Dương tới đón hắn, khai cửa xe một cái tay động pháo hoa pháo liền hướng trước mắt rỗi đi lên. Chúc mừng Thích lão bản trở về tự do. Hạ Dương kêu xong, pháo hoa tán xong, thấy Thích Vân Tô vẻ mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng dọa tới rồi, sững sờ ở chỗ đó bất động. Hạ Dương chạy nhanh buông ra đai an toàn đi kéo Thích Vân Tô tay, đem người kéo vào xe, lại là khai bình thủy lại là thế hệ đai an toàn, hắn trấn an nói còn chưa nói xuất khẩu, lại trước hết nghe thấy Thích Vân Tô cười ra tới thanh. Thích Vân Tô bình thường lo liệu cười không ra tiếng trầm ổn hình tượng, khó được thấy hắn bật cười, Hạ Dương nhíu mày nghi hoặc. Xe chính mình thu thập, Thích Vân Tô cười xong nói xong liền tham quá thân mình cùng Hạ Dương hôn môi. Một hôn kết thúc Hạ Dương còn ở nhíu mày. Tốt, lại nhìn Thích Vân Tô, hỏi hắn, cao hứng cái gì, náo nhiệt, Thích Vân Tô cầm còn kéo ở bên nhau tay, thanh âm nghe tới giống pháo hoa pháo, náo nhiệt đến làm người vui mừng. Hạ Dương loát loát, ngươi là xem chúng ta trong đội cái kia an toàn châm ngòi pháo hoa phim tuyên truyền xem nhiều đi. Tự Phong là đội thảo Hạ Dương tự nhiên ở trong đội phim tuyên truyền thường xuyên lộ mặt Thích Vân Tô nhìn, bất quá hắn thực minh bạch náo nhiệt đến trong lòng vui mừng không phải bởi vì kia căn pháo mừng thanh âm, mà là bởi vì Hạ Dương. Hạ Dương là Thích Vân Tô trong sinh hoạt vang dội lại lóng lánh pháo hoa, Hạ Dương là sáng lạn, cũng tươi đẹp, cũng bồng bột đẹp, mê người, hắn là một hồi nở rộ ở lãng mạn tinh quang pháo hoa tú Thích Vân Tô đắm chìm ở bên trong. Có thể là bởi vì khi còn nhỏ chờ mong quá Tết âm lịch pháo hoa, còn có ghi mạch điện phân tích quá an tĩnh, cho nên náo nhiệt mới có thể làm hắn như vậy tâm động. Tâm động vẫn là lung tung rối loạn chúc mừng lý do cùng trên ghế sau phịch cá, mãn túi đồ ăn. Ta hẳn là tháng tư phân có thể nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà thời điểm, nguyên bản còn ở giảng chuẩn bị làm cơm chiều, Hạ Dương đột nhiên xoay lời nói. Nhất vãn tháng 6 có thể bài đến nghỉ dài hạn, chúng ta tìm cái thích hợp phóng pháo hoa thành thị lữ hành. Thích Vân Tô ở phòng bếp sửa sang lại Hạ Dương mua trở về đồ ăn, vì một cái sống cá đau đầu, nghe vậy nâng nâng đầu. Hạ Dương lại nói, ta còn là tranh thủ tháng 4 có thể nghỉ phép, mùa hè du lịch quá bị tội. Thích Vân Tô nói, người mua cá muốn làm cái gì? Thích Vân Tô chỉ là muốn hỏi, như thế nào không làm lão bản đem cá rửa sạch sạch sẽ, lời nói không nói xong, Hạ Dương liền đánh gãy. Tưởng dưỡng bồn tắm, chờ nó bài trứng, chờ tiểu ngư biến cá lớn, tạc nướng thịt kho tàu hấp mỗi ngày ăn, nhiều mới mẻ. Hạ Dương miệng đầy nói dối, vào phòng bếp đi theo sửa sang lại, nhảy ra củ cải mới lại nói. Cá chích củ cải canh ta mẹ nó chuyên môn ta sẽ. Sát cá ta sẽ. Hạ Dương liên tục đắc ý, vén tay áo chuẩn bị động thủ. Thích Vân Tô ở một bên hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Không cần, Hạ Dương xua tay, ngươi chỉ cần ở bên cạnh dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn ta là được. Trong nhà rất ít khai hỏa, bình thường nhiều nhất nấu mì nấu sủi cảo làm bữa sáng sandwich. Thích Vân Tô sẽ không làm quá phức tạp đồ ăn, Hạ Dương chỉ biết ngoài miệng công phu cho nên mua rất nhiều đồ ăn, cuối cùng bưng lên bàn chỉ có một nồi canh cá một mâm cà chua xào trứng, liền cơm cũng không có. Trên đường Thích Vân Tô đi khai bình rượu vang đỏ thời điểm, Hạ Dương liền ngăn đón kêu. Đừng ủy khuất rượu vang đỏ. Cuối cùng một bàn là khó coi điểm, nhưng Thích Vân Tô uống canh cá vẫn là cấp ra đánh giá. Không tồi, cùng A-Z làm không sai biệt lắm. Hạ Dương, hắc hắc cười, nói ta cũng cảm thấy ta khả năng có điểm đương đầu bếp thiên phú, lần này cơm tất nhiên muốn cùng ta mẹ hảo hảo học vài đạo đồ ăn. Ngày đó không phải muốn trực ban, Thích Vân Tô hỏi xong mới phát giác không nên nói. Đó là quá mấy ngày mới có thể phát sinh sự. Nguyên bản không cần trực ban Hạ Dương ở phía trước một ngày bởi vì đồng sự lâm thời làm ơn, điều ban, cho nên nguyên bản điện thoại tin tức liên hệ không đến người dưới tình huống, hắn chuẩn bị đi tìm Thích Vân Tô cũng bị chậm trễ, lại lúc sau chính là nhận được Thích Vân Tô đã tai nạn xe cộ tử vong tin tức. Lần này sẽ không theo đồng sự điều ban, Hạ Dương buông trong tay chén, dịch đến Thích Vân Tô bên cạnh đi ôm hắn. Hạ Dương chống ở Thích Vân Tô trên vai, nửa ngày, mới ra tiếng. Chúng ta suy nghĩ một chút tháng tư phân muốn đi đâu du lịch. Hắn thanh âm dầu dĩ, mà Thích Vân Tô lúc sau nói làm hắn càng buồn. Thích Vân Tô nói, ta vốn dĩ tưởng, đến lúc đó nói tiếp nếu hiện tại nhắc tới. Hạ Dương, ngươi đáp ứng một sự kiện. Không đáp ứng, Hạ Dương ngẩng đầu, một lát cũng chưa tạm dừng liền bật thốt lên. Ngươi biết ta muốn nói cái gì đi. Thích Vân Tô xem hắn, ngươi biết đến, trí nhớ của ngươi hẳn là so với ta còn loạn còn nhiều. Hạ Dương cọ mà đứng lên, trong miệng nhắc mãi lẩm bẩm. Liền tháng tư, sấn thời tiết còn không nhiệt ta lên mạng tra một tra nơi nào có thể phóng pháo hoa, nếu muốn xuất ngoại liền phải trước tiên chuẩn bị tương đối nhiều đồ vật. Thích Vân Tô lạnh giọng đánh gãy hắn, không cần nói sang chuyện khác chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Không có gì hảo nói, ta biết ngươi muốn nói gì ta không đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương đá văng ra ghế dựa trực tiếp rời khỏi, hắn vào phòng tắm quăng ngã tới cửa. Nửa ngày cũng chưa ra tới. Thích Vân Tô đi kêu hắn hai lần, đầu tiên là đáp ứng không nói chuyện này, sau lại hỏi canh cá còn muốn hay không uống, Hạ Dương cũng chưa đáp lời. Cơm chiều tan rã trong không vui, thu thập bàn ăn cùng phòng bếp, Thích Vân Tô đi một khác gian phòng tắm rồi, đợi Hạ Dương trong chốc lát mới chính mình về phòng. Thích Vân Tô rất khó thoát ly trừ tịch ngày đó ta mộ ngoài ý muốn, mà Hạ Dương đã bồi hồi ở cái này thời gian vô số lần. Đây là Thích Vân Tô cũng không đoạn toát ra ký ức đoạn ngắn được đến đáp án. Hắn không xác định hiện tại chính mình là lần thứ mấy trọng sinh, cảm giác quen thuộc rất mạnh hình ảnh, chưa rằng xuất khẩu liền trước nhảy ở trong đầu nói, có rất nhiều đều là trọng điệp. Chỉ có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ lần đầu tiên trải qua. Nhớ rõ 34 tuổi năm ấy trị lâu sự cố. Nhưng ở 34 tuổi sinh nhật cùng ngày tránh thoát trị lâu, cũng đã trải qua cái khác sự cố. 36 tuổi trừ tịch cùng ngày, hắn hiện tại có thể rõ ràng dự kiến vài ngày sau tai nạn xe cộ, nhưng trừ bỏ tai nạn xe cộ còn sẽ có cái khác chí mạng ngoài ý muốn. Tránh thoát rất nhiều tử vong, cũng đã trải qua bất đồng tử vong, mà Hạ Dương vẫn luôn vây ở này một năm đêm giao thừa chế tạo nguy hiểm, phát sinh xuyên qua, báo cho đêm phát sinh sự, thời gian cùng ký ức không ngừng chồng lên, kết quả vẫn luôn không có thay đổi. Bang tương đương, phòng đèn đột nhiên bị đóng, tầm mắt tối sầm xuống dưới, một cổ ấm áp sột sột soạt soạt chui vào Thích Vân Tô bên người. Bị kéo vào ấm áp trong lòng ngực Thích Vân Tô không có dãy dụa thuận theo mà ý thật sự khẩn cũng giang hai tay vây quanh Hạ Dương. Thích Vân Tô tưởng cùng Hạ Dương nói, đi phía trước đi thôi. Tháng tư thời tiết thực thích hợp du lịch có thể cùng người khác cùng đi. Đến cuối cùng nói cái gì đều không có nói, Hạ Dương chỉ ở không tiếng động hôn môi áp thượng Thích Vân Tô. Không có bật đèn, mùa đông ổ chăn thực ấm áp, thân thể giao điệp trao đổi lẫn nhau có chút lạnh băng độ ấm. Làm tình giống như thành Hạ Dương biểu đạt chiếm hữu con đường. Hắn mang theo táo bạo mà xé rách Thích Vân Tô quần áo, thân đến vội vàng, tiến vào thân thể liền ôn tồn đều không có liền lung tung mà va chạm. Vệt nước trên mặt không rõ là nước mắt của ai, khoái cảm chậm chạp nhen nhóm, tiếng thở dốc bao lấy sự không cam lòng và tức giận. Cách chương.